Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 657. Là Hứa Tịnh Nhi phải không? Giọng nói của Tô Tử Thiến hơi căng thẳng. Nghe kỹ thậm chí còn có cả âm run rẩy. Khác một trời một vực với giọng điệu vô cùng tự đắc. Kiêu căng ngạo mạn ở trước mặt cô trước kia. Hứa Tịnh Nhi bình thản đáp. Là tôi. Bên kia nuốt nước bọt vài lần. Vội vàng nói rõ thân phận. Tôi là Tô Tử Thiến. Tôi biết. Lúc vừa về nước, cô từng phỏng vấn cô ta. Số điện thoại luôn lưu trong máy. Không xóa đi. Dừng một lúc, cô lười nhác hỏi. Có chuyện gì sao? Dù cô đã có thể đoán ra Tô Tử Thiến gọi cho cô vào giờ phút này là vì rắc rối mà cô ta đang gặp phải. Quả nhiên, Tô Tử Thiến nói. Chắc cô đọc thấy báo đăng hôm nay rồi chứ. Người không phải do tôi giết. Tôi vô tội, nhưng cảnh sát không tin tôi. Bọn họ nói đã nắm được chứng cứ. Muốn bắt tạm giam tôi. Tôi thực sự không còn cách nào. Muốn nhờ cô giúp đỡ. Hứa Tịnh Nhi khẽ ha một tiếng. Nhíu mày, hỏi ngược lại, Tô Tử Thiến, với mối quan hệ của chúng ta mà cô bảo tôi giúp cô. Dựa vào đâu mà tôi phải giúp cô? Tôi không bỏ đá xuống giếng là đã cao thượng lắm rồi. Chuyện giữa cô ta và Cố Khiết Thần khiến cô đau khổ một thời gian. Chuyện của Vân Nhu cô ta cũng từng khiêu khích Ly Gián. Ban đầu Hứa Tịnh Nhi không có cảm xúc gì với cô ta. Nhưng cô ta gây sự hết lần này đến lần khác. Thành ra cô rất ghét cô ta. Tô Tử Thiến hít thở nặng nề hơn rõ ràng. Vội vàng xin lỗi. Hứa Tịnh Nhi, xin lỗi cô. Trước kia đều là lỗi của tôi. Mong cô rộng lòng tha thứ. Giúp tôi với. Hơn nữa, không phải cô có tinh thần chính nghĩa nhất sao? Cô cũng không muốn nhìn thấy tôi bị oan đúng không? Chắc cô biết rõ cảm giác của người bị oan là như thế nào mà. Đúng vậy. Trước kia Hứa Tịnh Nhi từng bị oan, biết mùi vị bị người khác vu oan không dễ chịu gì. Hơn nữa, cô cũng rất có tinh thần chính nghĩa, không vui khi nhìn thấy người tốt bị vu oan, người xấu nhởn nhở ngoài vòng pháp luật. Nhưng Tô Tử Thiến nói cô ta bị oan thì thật sự là bị oan sao? Cô sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận, cô cũng không phải thánh mẫu. Lúc trước Tô Tử Thiến đối xử với cô ra sao? Cô không thể nào không cảm thấy khúc mắc trong lòng. Lại còn phải đi giúp cô ta điều tra. Nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Cô cần một tin tức mang tính bùng nổ. Mà vừa khéo Tô Tử Thiến lại đang gặp phải. Còn vì sao lần này vụ án giết người của Tô Tử Thiến lại làm bùng nổ dư luận trên mạng à? Đó là vì người chết là ngôi sao đang nổi Hồ Khả Hân. Độ nổi tiếng của cô ta rất cao. Fan hâm mộ đông đảo. Cô ta bỗng nhiên bị giết. Fan hâm mộ sao có thể chịu bỏ qua. Trong thời gian ngắn đã làm náo loạn trên mạng xã hội. Khiến cho trang mạng tê liệt. Bây giờ, bọn họ đều đang yêu cầu bắt hung thủ Tô Tử Thiến. Buộc cô ta đền mạng. Giới truyền thông cũng đang đưa tin về chuyện này. Dù cô có viết bài cũng sẽ không có gì nổi bật. Thế thì không thể làm vang danh cho chi nhánh tòa soạn báo. Nhưng nếu Tô Tử Thiến thật sự bị oan, cô điều tra ra được chứng cứ chứng minh, tin tức đảo ngược tình thế như vậy mới có thể tạo ra sự bùng nổ. Cô cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Tịnh Nhi cân nhắc lợi hại, cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Cô cứ đi điều tra xem, nếu thật sự là cô ta làm, lúc cô viết bài cũng có thể viết chi tiết thêm để thu hút người đọc. Nếu cô ta không làm, vậy thì đồng nghĩa đưa vào tay cô một tin tức nóng hổi. Bây giờ chỉ cần có thể mau chóng kết thúc công việc trong nước. Cô cũng không muốn kén chọn. Cách chương.